Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, đổi các ngươi tối cường. 22, Tả Nghị đã có thời gian rất lâu không có tiến hạ đô. Tuy Bảo Nhi hoàn mỹ tinh thần thể vấn đề lấy được giải quyết, Tả Nghị không cần lo lắng chính mình đổ bộ trong mạng lưới về sau cầm ý thức của nàng cũng mang vào. Đi, nhưng thật muốn lại nói tiếp, đặc thù siêu phàm không gian ảo đối với hắn cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đem so sánh ra ngược lại là trong mạng lưới diễn đàn càng đáng Tả Nghị đi chú ý. Bởi vì hắn có thể tại diễn đàn bên trong hiểu rõ trong thế giới tình huống. Lần này nếu như không phải là hỏa diễm thập tự người chạy hạ đô thích trận, Tả Nghị cũng sẽ không đi vào xem náo nhiệt. Hắn rất nhanh đi tới Thanh Long diễn võ trường. Hạ đô tổng cộng có 4 tòa diễn võ trường. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Trong đó Thanh Long diễn võ trường bị coi là đệ nhất diễn võ trường. Ở trong này thường xuyên trình diễn các loại long tranh hổ đấu. Thật là nhiều siêu phàm giả dương danh chi địa. Cứ việc tại mạng lưới diễn võ trường thượng võ đài cùng hiện thực bên trong chiến đấu chân chính có khác nhau rất lớn, nhưng thông qua luận bàn tỉ thí, đã có thể đề cao chiến đấu tài nghệ, lại có thể rèn luyện tinh thần ý thức, bởi vậy rất được siêu phàm giả đám người yêu thích. Hơn nữa cho dù không tự mình kết cục, thông qua đứng ngoài quan sát quyết đấu cũng có thể có chỗ thu hoạch. Bởi vậy bình thường coi như là một hồi bình thường luận bàn, cũng có hàng trăm hàng ngàn người xem. Buổi tối Thanh Long diễn võ trường lại càng là phi thường náo nhiệt. Lần đầu tiên tới Thanh Long diễn võ trường, Tả Nghị bị S thần đồ cùng Úc Lũy môn thần thu 5 điểm tích lũy vé vào cửa. Mà lúc này hắn chẳng những không cần mua sắm vé vào cửa, đối phương trả lại ân cần địa đưa lên hạt dưa đậu phộng bắp rang. Hơn nữa phân phối chỗ ngồi đều là hàng trước nhất đấy. Đây là bởi vì bây giờ Tả Nghị có được tại hạ đô cá nhân quyền hạn tối cao. Mà quyền hạn là siêu quản cục cùng hạ siêu liên cộng đồng giao phó hắn. Tuy cũng không có cái gì trọng dụng, nhưng cũng là thân phận biểu tượng. Đêm nay tại Thanh Long diễn võ trường bên trong người xem tối thiểu có hết mấy vạn. Phóng tầm mắt nhìn lại rậm rạp, chằng chịt toàn bộ đều đầu người. Cố gắng lên chợ uy thanh âm đinh tai nhức óc, bầu không khí hỏa bạo tới cực điểm. Có ý tứ chính là, tại diễn võ trường trên không lơ lửng hai mặt to lớn thủy kính. Trong đó một mặt thủy kính hiện ra chính là trên lôi đài hình ảnh. Mà đổi thành ngoại nhất mặt bị một đoàn tóc vàng mắt xanh ra hỏa sở chiếm cứ. Bọn họ tất cả đều ngồi ở trên thính phòng, lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Tuy nhiên giả vờ giả trang vô cùng tương đồng, nhưng mỗi người ngực đều đeo lấy hỏa diễm thập tự huy chương. Giờ này khắc này, những cái này đến từ Âu vượt qua liên siêu phàm giả nhóm. Trên mặt phần lớn treo hoặc là kiêu ngạo hoặc là vui sướng thần sắc. Trung ương trên lôi đài, một người võ trang đầy đủ cao đại kỵ sĩ đang theo một vị người vạm vỡ tại kịch liệt chém giết lấy. Thông qua tìm đọc diễn võ trường thực thì tin tức, Tả Nghị hiểu rõ đến người này người mặc trọng giáp, cầm trong tay đại kiếm Âu Lục kỵ sĩ tên là Anderson. B cấp cường hóa loại siêu phàm giả, cũng là đêm nay xuất chiến khiêu lôi tên thứ hai hỏa diễm thập tự thành viên. Anderson đối thủ kêu Hồng Quốc Hào, đồng dạng là B cấp cường hóa loại siêu phàm giả, một phần của hạ siêu liên. Trận đầu tỉ thí, hỏa diễm thập tự phương diện thắng được thắng lợi. Hiện tại trận thứ hai tỉ thí, Âu Lục kỵ sĩ Anderson rõ ràng chiếm cứ thượng phong, kiếm pháp của hắn 10 phần tinh xảo. Hơn nữa cứ việc trang bị trọng giáp, nhưng động tác như cũ hết sức linh hoạt. Tại mạng lưới diễn võ trường, siêu phàm giả trang bị, năng lực là lấy bản thân hiện thực tình huống với tư cách là bản gốc. Sau đó nhờ vào tinh thần lực dụng cụ đo lường hóa ra. Một bộ trọng giáp có bao nhiêu phân lượng, cụ hóa về sau đem chân thật địa phản hồi cho Mạc người. Cho nên hắn ở trong này biểu hiện ra ngoài thực lực cùng hiện thực cùng một nhịp thở. Keng, keng, keng, hai thanh đại kiếm liên tục va chạm 3 lần, mỗi lần đều bị đâm cho hỏa tinh văng khắp nơi, làm cho người ta nhìn xem đều huyết mạch sôi trào. Anderson công kích, Hồng Quốc hào phòng ngự, người sau liên tục ngăn chặn 3 kiếm liền lùi lại 3 đại bước. Đã thối lui đến lôi đài biên giới, trong mạng lưới lôi đài so với hiện thực lôi đài muốn lớn không ít. Bị buộc bức bách đến ven trên vị trí, tình huống tất nhiên đại không lớn hay, diễn võ trường trong nhất thời trở nên rất an tĩnh. Tất cả mọi người vì Hồng Quốc Hào ngắt một bả mồ hôi. Sát, sắc mặt của Hồng Quốc Hào trướng đến đỏ bừng. Tại không thể lui được nữa dưới tình huống. Hắn ngang nhiên vung lên đại kiếm hướng phía Anderson vào đầu chém dụng. Thế lớn lực chìm cực kỳ hung mãnh. Đây là kiếm kỹ bên trong xả thân kỹ. Gần như đồng quy vu tận chiến pháp. Nhưng mục đích chủ yếu còn là vì chính mình tranh thủ một tia thở dốc cơ hội. Một lần nữa điều chỉnh trạng thái tiếp tục chiến đấu. Anderson quả nhiên không có cứng rắn ngăn cản Hồng Quốc Hào phách trảm. Hắn hướng về sau nhảy ra một bước. Khó khăn tránh được người sau phản kích. Sau một khắc, vị này Anderson bỗng nhiên dứt kiếm về phía trước đâm ra. Tốc độ cực nhanh đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Mũi kiếm đồng thời phụt lên suất dài nửa xích kiếm mang. Trong chớp mắt đã đâm trúng không môn đại lộ Hồng Quốc Hào. Phốp, đại kiếm thẳng tắp địa xuyên thấu Hồng Quốc Hào lồng ngực. Nhất thời huyết hoa văng khắp nơi. A, vị này người vạm vỡ gào thét rít gào. Hắn vứt bỏ mất vũ khí trong tay. Huy quyền đánh hướng Anderson đầu của gần trong gang tấc. Đây là Hồng Quốc Hào quyết tử phản kích. Ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng. Nhưng mà Anderson sớm có dự liệu. Không cần nghĩ ngợi địa rút kiếm triệt thoái phía sau. Để cho Hồng Quốc Hào phản kích lần nữa tốn công vô ích. Hồng Quốc Hào thân thể lung lay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ. Phun ra cuối cùng một hơi. Chợt biến thành điểm một chút bạch quang tiêu tán. Cô, người thắng Anderson, đến từ hệ thống cái tin tức này, để cho thính phòng thượng vang lên vô số tiếng thở dài. Mà đám kia hỏa diễm thập tự thì nhao nhao vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thanh âm nghe hết sức chói tai. Trên lôi đài Anderson hướng về vì chính mình ủng hộ các đồng bạn thi lễ một cái. Sau đó ưỡn ngực ngạo nghễ nói. Ai là vị kế tiếp? Chẳng lẽ các người đại hạ lại không có càng mạnh chiến sĩ sao? Tốt nhất đến A cấp, bằng không không có có ý tứ gì. Hắn đã thắng liên tiếp 2 trận, trạng thái lại phi thường tốt, khiêu chiến dục vọng cùng lòng tin cực kỳ mãnh liệt, diễn võ trường trong một mảnh xôn xao. Tại vị này Âu Lục kỵ sĩ trong mắt, đại hạ B cấp siêu phàm giả đều không có tư cách đương đối thủ của hắn. Thật sự thật ngông cuồng. Nhưng vấn đề là phía trước 2 vị xuất chiến B cấp đều đã thua bởi Anderson. Hơn nữa thua tương đối triệt để. Muốn phản bác hắn cuồng ngôn cũng không có từ phân biệt lên. Chỉ có kết cục đánh bại hắn tài năng xem như chân chính đánh trả. Nhưng mà hạ xuống lại thua một hồi. Vậy thật sự thành chê cười. Đang là như vậy cố kỵ để cho rất nhiều người trầm mặc. Cũng làm cho không ít kích động người khiêu chiến trở nên lãnh tĩnh. Mọi người cũng không sợ thua. Sợ là bởi vì chính mình để cho hạ đô hổ thẹn. Còn có ai? Anderson giơ lên cao cao đại kiếm trong tay. Bày ra khiêu khích dáng dấp. Hắn vừa dứt lời. Một đạo thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở trên lôi đài. Rõ ràng chính là Tả Nghị. Ngươi là ai? Anderson hé mắt, buông xuống đại kiếm trầm giọng hỏi. Ta là Tả Nghị. Tả Nghị nhàn nhạt nói, ta không khi dễ ngươi. Đổi các ngươi tối cường người lên đây đi. B cấp tiểu bằng hữu, khi dễ lên cũng không có ý tứ. Dù cho đối thủ là ngụy trang B cấp, thực lực chân chính cao hơn B cấp. tả nghĩ, cái tên này phảng phất có được loại nào đó ma lực. Nhất thời ở trên thính phòng nhấc lên gợn sóng. Lâm Giang Long Vương tả nghĩ, đây chính là gần nhất ở trong đại hạ thế giới bên trong nổi tiếng tồn tại. Canh 2 đưa lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.